Quân giáo sinh, tác giả, Điệp Chi Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đối chiến cơ giáp, thời điểm hai người cùng nhau trở lại ký túc xá đã là 11 rưỡi. Vừa rồi lúc huấn luyện Lâm Viễn đã ra một thân mồ hôi. Đi về phòng ngủ tắm rửa một cái rồi sấy khô tóc. Thuận tiện đem quần áo nhét vào trong máy giặt, lúc này cậu mới xoay người nằm lên giường. Vừa rồi luyện tập rất hưng phấn, cho nên đến bây giờ Lâm Viễn vẫn như trước không có chút buồn ngủ nào. Lâm Viễn dứt khoát đội lên mũ giáp đặt cạnh giường. Từ khi nhập học cho tới nay, lần đầu tiên tiến vào hệ thống Internet toàn thức, hiện nay hệ thống Internet được phân ra thành Internet toàn thức cùng với Internet trực tiếp. Internet toàn thức có thể dùng cho các loại giải trí, mua sắm, trò chơi, kết bạn, mà Internet trực tiếp thường sử dụng để kiểm tra các loại tin tức và tìm đọc sách báo. Chung quy lúc muốn tìm tư liệu, mọi người vẫn có thói quen nhập từ khóa để tiến hành kiểm tra. Mà không cần giống như Internet toàn thức phải đi lục lọi các loại sách từ cửa hàng này đến cửa hàng kia như vậy. Hiểu nôm na thì Internet trực tiếp là giống như Internet bình thường mình vẫn sử dụng ý. Còn Internet toàn thức là kiểu phải đội mũ có gắn dây dợ lằng nhằng. Đi vào trong không gian lập thể hư cấu như thế giới thật mũ muốn tìm tài liệu trên Internet trực. Tiếp thì lên Google search từ khóa. Còn Internet toàn thức thì phải vào các cửa hàng để tìm đọc. Lâm Viễn đội mũ giáp, tứ chi thả lỏng. Thân thể rất nhanh liền tiến vào bên trong hệ thống Internet toàn thức của đế quốc. Giống như vừa rồi đã nói cho Caesar, cậu ở trên mạng Internet toàn thức tên là Viên Viên, là cậu đăng ký năm 10 tuổi, tạo hình là một tiểu thuyết cầu tròn vo. Quan điểm thẩm mỹ trước đây, Lâm Viễn đối với cái đó không có bình luận gì. Tạo hình trên mạng Internet hư cấu có thể tùy ý lựa chọn. Bởi vậy, đi trên đường cái ở Internet toàn thức, thấy được các loại động vật, thực vật, soái ca, mỹ nữ, thậm chí cả khủng long, đều là việc rất bình thường. Đó là một thế giới hư cấu mà mới lạ. Đương nhiên, để khỏi dọa đến mấy đứa trẻ, vài tạo hình dã thú đáng sợ kia đều bị điều chỉnh thành bản quy. Sao, bản quy, bản hoạt họa, aka chibi tương đương mũ tiểu thuyết cầu. Lâm Viễn đồng học trước tiên theo thói quen đi đến khu mua sắm ở đường A1, phố A1 này là phố chuyên bán cơ giáp, các loại cơ giáp trí năng đều được bán ở trong này. Đương nhiên, những cơ giáp trên cấp B đều bị chính phủ quản chế. Chỉ có cấp CDE mới có thể trực tiếp bán ra. Lâm Viễn đi đến một cửa hàng vô cùng lớn. Thấy bên trong trưng bày các loại cơ giáp màu sắc khác nhau liền yên lặng nuốt nước miếng. Cửa hàng này là nơi bán nhiều cơ giáp nhất, cũng toàn diện nhất, trên bảng xếp hạng các cửa hàng cơ giáp thường niên luôn chiếm vị trí thứ nhất. Hơn nữa thái độ phục vụ cũng đặc biệt tốt, mỗi tháng đều nhập vào những cơ giáp mới. Nghe nói nguồn cung cấp là lấy trực tiếp từ trong xưởng chế tạo cơ giáp ở Thiên Hà Cepheus. Những cơ giáp tốt nhất, mới nhất này khiến cho khách hàng của tiệm luôn nối liền không dứt. Thời điểm trước kia lúc Lâm Viễn còn ở nhà, vẫn thường xuyên đến cửa hàng này ngắm nghía cho đỡ thèm siêu vào trong cửa hàng. Quả nhiên thấy trên đài trưng bày cao nhất đặt một cơ giáp màu đỏ. Cậu đã chú ý đến đài cơ giáp này rất lâu. Cơ giáp nhân hình màu đỏ này là loại mới nhất trong năm nay. Tạo hình vô cùng duyên dáng. Kim loại mới tinh trên người phản xạ ánh sáng trong phòng. Thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, Lâm Viễn đi đến phía trước, lễ phép hỏi, ông chủ, đài cơ giáp này bao nhiêu tiền a? Ông chủ cười tủm tỉm nói, đài này là hàng năm nay mới ra cơ giáp loại C3. Cậu muốn mua tôi sẽ tính rẻ cho một chút, 45 vạn tinh tệ. Ách, tôi không mang đủ tiền, ông chủ tiếp tục cười nói. Không sao. Tiết kiệm đủ tiền lại đến cũng được, nếu không cậu cũng có thể xem những cơ giáp khác. Đài màu trắng kia thế nào? Tuy rằng có chút cũ, nhưng giá cũng phù hợp hơn rất nhiều. Chỉ cần 20 vạn tinh tệ. Lâm Viễn yên lặng nuốt nước miếng. Xoay người rời khỏi cửa hàng cơ giáp. Không có tiền, thực thảm, 45 vạn, bán cậu đi chắc cũng không đủ à. xem ra muốn tiết kiệm tiền mua một đài cơ giáp là không có khả năng. Chỉ có thể hy vọng bản thân thuận lợi tốt nghiệp, sau đó đến một quân đoàn tốt một chút, đến lúc được chia cho một căn phòng không tồi đón mẹ cùng chị đến ở. Bản thân cũng có thể được phân một đài cơ giáp, thời điểm phải chịu đà kích khao khát một chút về tương lai tốt đẹp. Thật sự là khiến người ta hưng phấn 10 phần. Lâm Viễn mang theo tâm tình sung sướng, xoay người đi đến khu trò chơi ở khu phố C1, cũng như khu mua sắm phố A1, khu giải trí phố B1, khu trò chơi hạng nhất ở phố C1 cũng là con phố trò chơi phồn hoa náo nhiệt nhất. Phố này quả thực lúc nào cũng chìm trong biển người tấp nập. Tuy rằng, đường bên trong Internet sẽ tự động phân tầng để tránh sinh ra tắc nghẽn giao thông. Nhưng nhìn nhiều người như vậy tập trung cùng một chỗ, Lâm Viễn vẫn có cảm giác vô cùng đồ sộ. Phố C1 sở dĩ sôi động nhất, là vì nơi này là khu trò chơi cơ giáp. Rất nhiều đứa trẻ trong nhà không mua nổi cơ giáp giống như Lâm Viễn, đều thích tới nơi này để tiến hành đối chiến trên Internet hư cấu. Không giống như hiện thực phũ phàng, thế giới Internet luôn luôn vô cùng mỹ mãn. Mỗi người đến đây đăng ký lần đầu tiên đều có thể được hệ thống phân phối tặng miễn phí một đài cơ giáp cấp C, tuy rằng đều là loại CR cổ lỗ sĩ, thế nhưng so với không có vẫn tốt hơn. Hơn nữa trong đối chiến Internet, cơ giáp có thể thăng cấp, chỉ cần điều khiển cơ giáp CR cấp thấp thắng được trận thi đấu, hệ thống sẽ thưởng cho một số điểm tích lũy nhất định. Sau khi gom đủ điểm tích lũy là có thể tiến hành cải tạo và thăng cấp đối với cơ giáp. Còn có thể ở trong cửa hàng cơ giáp hư cấu mua cơ giáp mới. Lâm Viễn từ năm 15 tuổi liền bắt đầu chơi ở nơi này. Đến bây giờ đã được 3 năm, cơ giáp của cậu hiện giờ đã lên tới cấp K, cũng chính là cấp cao nhất trong đối chiến cơ giáp ở Internet toàn tức. Lâm Viễn đi vào đại sảnh công cộng. Phát hiện giờ phút này đại sảnh tựa hồ so với bình thường náo nhiệt hơn rất nhiều. Đây là có hoạt động gì sao? Lâm Viễn hiếu kỳ đi đến trước màn hình trong đại sảnh. Tiểu vương tử thật sự đến đây. Hắn đã lâu không login à. Hôm nay như thế nào đột nhiên xuất hiện? Cao thủ, cầu chụp ảnh chung, nhìn màn hình tán gẫu công cộng lớn ước chừng như một bức tường trước mặt đang không ngừng hiện ra chật ních những loại tin tức, Lâm Viễn lúc này mới rõ ràng nguyên nhân đại sảnh trò chơi hôm nay vì sao lại đột nhiên náo nhiệt. Như thế, tiểu vương tử, ID này ở trong giới đối chiến cơ giáp Internet toàn tức quả thực không có ai là không biết. Nghe nói hắn ở trên mạng Internet đánh nhau là thiên hạ vô địch. Chưa từng thất bại lần nào. Trên bảng xếp hạng đối chiến luôn lấy tỷ lệ chiến thắng 100% cùng với 3.000 vạn điểm tích lũy để đứng đầu, nhiều năm qua không người nào có thể vượt qua, quả thực là tồn tại giống như một vị thần. Lâm Viễn từ thời điểm bắt đầu chơi đối chiến, liền đã nghe nói đến đủ các loại truyền thuyết về hắn. Thế nhưng vẫn chưa từng thấy hắn xuất hiện qua, không nghĩ tới hôm nay ngẫu nhiên login. Cư nhiên lại đúng dịp gặp được loại nhân vật thần kỳ này cũng login. Lâm Viễn bị cảm xúc kích động của mọi người lây nhiễm, cũng không khỏi hưng phấn lên, càng làm cho cậu hưng phấn hơn là, cái người tên là tiểu vương tử kia, cư nhiên ở trong đại sảnh mở phòng, cái tên phòng lại quyết đoán dứt khoát đến mức khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Cầu ngược, người này cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn tự tin rằng không có ai có thể ngược được hắn sao? Lâm Viễn nhịn không được nghĩ, tên trên mạng cư nhiên gọi là tiểu vương tử, cái tên tục khí như vậy, phẩm vị của người này chắc chắn cũng không được tốt cho lắm. Nói không chừng là giống như mình trong nhà mua không nổi cơ giáp, chỉ có thể làm tiểu tử nghèo ngoạn cơ giáp trên mạng. Thấy hai chữ cầu ngược kiêu ngạo treo ở phòng hạng nhất, lồng ngực Lâm Viễn nhất thời dấy lên ý chí chiến đấu. Cậu ở trong đối chiến cơ giáp trên Internet tỷ lệ thắng đã hơn 85%. Tỷ lệ thắng của tên vương tử này cư nhiên lại là 100%. Này thật quá khoa trương. Loại tỷ lệ 100% này vừa thấy đã khiến cho người khác đặc biệt muốn chém hắn. Lâm Viễn không hề do dự, trực tiếp xin gia nhập phòng tiến hành khiêu chiến. Rất nhanh, đề nghị được thông qua. Không nghĩ tới lúc cậu đi vào, phòng liền bị khóa, chỉ cho phép đứng nhìn, không cho phép những cơ giáp khác tham gia vào cuộc chiến. Trên lôi đài chỉ còn lại có AA-177 của Lâm Viễn cùng AA-101 của đối phương. Một đống đầu người chật ních chen chúc nhau vây xem xung quanh. Hai người đều là cơ giáp có số hiệu đầu là gia. Hiển nhiên là cơ giáp cao cấp nhất trong đối chiến cơ giáp trên Internet tính tới nay. Chẳng qua của Lâm Viễn là nhân hình màu đỏ, mà của đối phương lại là phi điểu màu trắng. Ngoại hình của cơ giáp được phân ra hai loại là lục chiến và không chiến. Cơ giáp lục chiến có tạo hình người, sói, hồ ly, bò cạp, nhện, sư tử, rắn. Cơ giáp nhân hình là một loại cơ giáp thông dụng nhất trong cơ giáp lục chiến. Các phương diện năng lực cũng tương đối cân bằng. Cơ giáp không chiến bao gồm rồng, chim, ong, phượng hoàng, bướm bướm. Cơ giáp có tạo hình khác nhau thì đặc điểm cũng không giống nhau. Chỉ có cơ giáp cấp S mới có thể biến hóa thành nhiều loại tạo hình. Còn những cơ giáp cấp bậc khác đều không thể biến hình. Đáng tiếc chi phí chế tạo cơ giáp cấp S thật sự rất cao. Toàn bộ đế quốc cũng chỉ có 10 đài. Đội cơ giáp chiến đấu trong các quân đoàn lớn chủ yếu vẫn là cơ giáp cấp C. Do nhu cầu tác chiến khác nhau, chế tạo cơ giáp với các tạo hình khác nhau cũng là điều cần thiết. Thấy đối phương điều khiển bạch sắc phi điều, trong lòng Lâm Viễn cũng không sợ hãi. Cơ giáp không chiến tuy rằng có thể bay, thế nhưng về phương diện ổn định thì lại không mạnh như lục chiến. Lại nói cơ giáp cấp C bay cũng không cao, không cẩn thận bị bắn rơi xuống sẽ biến thành trò cười bẽ mặt. Lâm Viễn không phục nói, thần thoại bất bại phải không? Đến đây, chỉ giáo, đối phương mỉm cười, được, nhất định sẽ đến chỉ giáo cậu, không cần gấp gáp, người này cũng quá kiêu ngạo đi. Lâm Viễn hít sâu một hơi, điều khiển CA-177 của mình, trên không trung nhảy lên theo một đường cung đẹp mắt, không chút khách khí xông vào, rút thanh đao điện tử lớn trên lưng, một nhát bổ về phía cổ đối phương. Một đao này ra tay góc độ rất tốt, cơ hồ đem toàn bộ phần đầu của đối phương đều bao phủ trong phạm vi công kích của đao điện tử. Đối phương dù có muốn lập tức giương cánh bay lên cũng tuyệt đối sẽ bị đụng vào lưỡi dao. Quần chúng phát ra một trận kinh hô không ngờ, đối phương lại không có lựa chọn bay lên, mà là linh hoạt khom người cúi đầu, đột nhiên từ hõm vai của cơ giáp nhân hình lùi đến sau lưng. Một kích của Lâm Viễn không trúng. Thấy đối phương tránh đi, lập tức xoay người lại một cước gọn gàng lưu loát đá tới. Bạch sắc phi điều thực dứt khoát bay lên, cơ giáp mở rộng cánh bay lên trời hạ xuống mặt đất một cái bóng thật lớn. Lâm Viễn lập tức điều khiển hai tay của cơ giáp giơ cao 60 độ hướng lên trời. Khuỷu tay co rụt lại, đạn pháo được giấu ở trong cánh tay cơ giáp không chút khách khí phanh phanh phanh bắn ra 3 phát. Đường phóng ra của 3 viên đạn kia cực kỳ hoàn mỹ. 3 quả pháo tách ra bay đi, đồng thời hướng tới 3 vị trí cánh, bụng, đầu của phi điều. Chỉ cần một trong 3 phát bắn chúng, sẽ có nguy cơ rơi xuống mà bỏ mạng. Quần chúng vây xem cơ hồ là ngừng hô hấp. Tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông này, chỉ thấy phi điều đột nhiên hướng bên phải lộn mèo 360 độ. 3 viên pháo kia cư nhiên trong gang tấc toàn bộ bay qua sát cánh nó. Quần chúng trực tiếp hừng hực xôi trào thiên A, cái này mà cũng có thể tránh. Đổi lại là tôi chắc đã sớm bị nổ vụn, lộn mèo 360 độ trên không. Bản thân người điều khiển cũng phải cùng cơ giáp lộn một vòng. Hắn không váng đầu sao? Tôi xem thôi cũng thấy choáng. Tiểu vương tử quả nhiên là đệ nhất cao thủ. Thật sự là quá mạnh, viên viên này cũng rất mạnh, vừa rồi góc độ của 3 quả đạn pháo kia, đổi lại là người khác chưa chắc sẽ tránh được đâu. Nói thật, đổi lại là tôi, đến một đao đầu tiên cũng tránh không nổi, đều là cao thủ, trên ghế khán giả ồn ào bàn luận. Còn trên chiến trường, Lâm Viễn như trước ý chí chiến đấu sục sôi điều khiển cơ giáp nhân hình đuổi theo phi điều đang kiêu ngạo bay lượn, những hạt đạn quang. đạn điện từ bùm bùm ném lên trên người nó. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không thể ném trúng. Lâm Viễn cực kỳ buồn bực. Bên ngoài nhìn qua thì là đối phương đang bị đuổi đánh. Trên thực tế lại là chính mình hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Mệt sống mệt chết đánh nửa ngày. Một chút tiện nghi cũng không chiếm được. Mà đối phương lại như là đang đùa giỡn sủng vật mang cậu dắt quanh đài. Dắt đến vô cùng thoải mái. Lâm Viễn đã lâu rồi không có được đánh đến hưng phấn như vậy. Hoàn cảnh bất lợi như vậy ngược lại càng kích thích ý chí chiến đấu của cậu. Nhớ lại hôm nay trong phòng tập luyện tiến hành huấn luyện cường hóa công kích. Càng là tình huống khó khăn lại càng không được kích động. Có nhiệt huyết là việc tốt, nhưng nhiệt huyết quá thì chỉ có thể bị đối phương dắt mũi. Lâm Viễn nhanh chóng làm chính mình tỉnh táo lại, thu hồi đạn pháo, đứng tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng cho một lần phòng thủ phản kích. Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nhắc nhở hết thời gian. Hai đài cơ giáp trực tiếp bị chuyển về điểm sửa chữa. Lâm Viễn sửng sốt một chút, đối chiến trên mạng có thời gian hạn chế 20 phút. Cậu cùng tên kia, cư nhiên đã đánh đến 20 phút sao? Đối chiến bình thường đều là 3-4 phút liền giải quyết đối phương. Gặp được cao thủ cũng là 3 phút bị đối phương giải quyết. Tình huống đánh đến 20 phút mà vẫn chưa phân thắng bại như này Lâm Viễn là lần đầu gặp được. Lâm Viễn có chút nghi hoặc nghĩ, hắn như thế nào không phản kích a? Kỳ thật nếu như hắn đánh trả, chính mình đã sớm thua rồi. Quả nhiên, tư duy của cao thủ người bình thường không thể lý giải. Lần đối chiến này, bởi vì cả hai đài cơ giáp đều không có thương vong. Hệ thống tự động dựa theo thao tác khi đối chiến của hai bên tiến hành cho điểm. Thắng lợi cuối cùng là tiểu vương tử. Phần thưởng là 300 điểm tích lũy. Hiện trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Viễn có chút không phục nói. Lại đến đi, đối phương lại nói. Không đến nữa, tôi mệt rồi. Phương thức nói chuyện của người này tại sao lại muốn ăn đòn như thế? Lâm Viễn trầm mặc trong chốc lát. Chủ động thêm hắn làm hảo hữu. Mật tán gẫu hỏi. Vậy cậu về sau lại đến chứ? Lời này nói ra. Quả thực giống như là tiểu hài tử đang lôi kéo tay người lớn. Trông mong hỏi hắn, còn kẹo để ăn không? Lâm Viễn nói xong lời này, nhịn không được mà có chút đỏ mặt, ngược lại tiểu vương tử vẫn như trước thật bình tĩnh nói. Đến, gần đây tương đối nhàn rỗi, Lâm Viễn lập tức hưng phấn lên. Vậy buổi tối ngày mai, lại đấu một trận đi. Tiểu vương tử ngáp một cái, tôi tại sao lại phải đấu với cậu? Trình độ của cậu quá kém mơ siêu, Lâm Viễn. Ngoà kép, tiểu vương tử nói, trừ phi cậu bái tôi làm sư phụ, Lâm Viễn. Ngoà kép, tiểu vương tử nói, sao nào, tôi cảm thấy hiểu biết của cậu cũng không tệ lắm. Chính là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Cậu nếu nhận tôi làm sư phụ, tôi thật ra có thể dành chút thời gian đến chỉ giáo cho cậu. Da mặt người này thực là dày, nhưng thực lực cũng quả thật rất mạnh. Mạnh tới trình độ nào sao? Chính là cái loại trình độ, mà bản thân mình so với hắn, hoàn toàn không thể có khả năng đánh trả. Dù sao hắn cũng là đệ nhất cao thủ đối chiến cơ giáp trên mạng hiện nay. Bái hắn làm sư phụ, Lâm Viễn cũng không có cảm giác chịu thiệt. Nghĩ đến đây, Lâm Viễn liền dứt khoát nói. Được rồi, sư phụ, cầu chỉ giáo. Ân, ngoan tương đương tiểu vương tử phát lại một cái icon ôm một cái. Sau đó trực tiếp chuyển qua 1 triệu điểm tích lũy. Lâm Viễn trợn tròn mắt, đây là 100 vạn sao? Cậu không tính sai chứ? Điểm tích lũy của người này cũng quá nhiều đi. Vừa ra tay liền hù chết người. Quả nhiên là cao thủ trong truyền thuyết. Bất quá, cảm giác được sư phụ bao dưỡng vẫn thực là hạnh phúc. Tiểu vương tử nói. Cầm lấy điểm tích lũy này đổi cơ giáp đi. Cơ giáp nhân hình cậu vẫn chơi không có cách nào để nâng cấp tiếp. Có thể thử cơ giáp lục chiến hình sói cùng không chiến phi điều. Sau khi hiểu rõ hai loại này, những cái khác sẽ không khó nữa, được. Cảm ơn sư phụ, Lâm Viễn cầm điểm tích lũy sư phụ đại nhân chuyển tới. Đi tới bên trong cửa hàng cơ giáp đổi một đài cơ giáp hình sói màu bạc mất 50 vạn. còn lại 50 vạn cùng với 30 vạn bản thân đang có vừa lúc có thể đổi một đài phi điểu màu đỏ. Trong đối chiến trên Internet, rất nhiều cao thủ đều có đến vài đài cơ giáp, điểm tích lũy của Lâm Viễn không nhiều, chỉ có một đài cơ giáp nhân hình, vẫn là do hệ thống đưa cho lúc đầu thăng cấp lên. Hôm nay vừa bái sư phụ cao thủ, cư nhiên lập tức có được hai đài cơ giáp mới. Lâm Viễn vô cùng hưng phấn, đi vào khoang điều khiển của cơ giáp mới thử xúc cảm. Sau đó đem cơ giáp vừa mua cẩn thận khóa kỹ bên trong không gian. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ra khỏi Internet đi ngủ. Sao sao sao bên trong phòng ngủ cách vách, Caesar tháo mũ giáp để đi vào mạng hư cấu xuống. Nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, ngụy trang thành một cao thủ kiêu ngạo đi thu Lâm Viễn làm đồ đệ. Kỳ thật chỉ có một mục đích người xa lạ mà trực tiếp đưa cho Lâm Viễn này nọ. Lấy tính tình của cậu khẳng định sẽ không nhận, làm sư phụ của cậu, về sau có đưa cái gì thì cũng có lý do, muốn dạy cho cậu cũng càng thuận tiện hơn, lại còn có thể tiến thêm một bước tiếp cận cậu, đúng hay không? Tác giả có lời muốn nói. Thấy có rất nhiều người thổ tào võng danh tiểu vương tử. Ta nơi này thêm một cái phiên ngoại tiểu kịch trường tiểu Caesar 5 tuổi thấy Brian mỗi ngày. Tháo dỡ cơ giáp để chơi. Đột nhiên cũng đối với cơ giáp sinh ra nồng đậm hứng thú. Cơ giáp trong vương cung không thể tùy tiện chạm vào. Vì thế, Caesar liền nghĩ lên mạng đi chơi đối chiến cơ giáp. Caesar, vương huynh. Ta muốn đi chơi đối chiến cơ giáp trên Internet toàn tức. Muốn đăng ký Internet cần phải có thẻ buộc định thân phận. Ta nên đăng ký tên gì thì hay? CV, cứ gọi là tiểu vương tử đi. Caesar, nhưng là như vậy không sợ sẽ bị người khác đoán ra thân phận của ta sao? CV, người ngốc à, người gọi là tiểu vương tử. Ai sẽ nghĩ ngươi thật sự là tiểu vương tử chứ? Cái này gọi là xuất kỳ bất ý. Sao, có hiểu hay không? Sao, xuất kỳ bất ý, hành động khiến người ta không đề phòng. Caesar, Nga, vậy vương huynh ngươi gọi là gì? CV, Caesar, vương huynh ngươi đến cùng tên gọi là gì a? Ta sẽ thêm ngươi làm hảo hữu. CV, đại vương tử, Caesar, so với Caesar không có năng khiếu đặt tên. Độ vô năng của vương huynh hiển nhiên là cao hơn một bậc. Thỉnh tận lực thù tao. Cái tên tiểu vương tử của Caesar là lúc còn nhỏ đại ca CV của hắn đặt cho. Hết chương 29. Hết chương.